Cuồng hậu ngoan ngoãn để chẫm sủng. Chương 74-1 chúng tên. Vết thương tái phát. 1. Góc truyện audio.com. Thời điểm trở về Ngọc Vũ lâu đã là đêm khuya, Nam Ước Tịnh lại không có một chút buồn ngủ nào, trông con mắt của nàng có ánh sáng sâu thẳm, một mình ngồi trước bàn, khóe môi của nàng hiện lên một vệt cười, cúi người thổi tắt nến, nằm trên giường, đôi mắt đẹp híp lại, làm như đang nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ tinh thần lại đề phòng đêm sâu thăm thẳm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, làm giường và mặt đất rát lên một tầng ánh bạc nhàn nhạt. Ánh trăng theo cửa sổ cũng chiếu một chút đến trên giường, vừa vặn có thể thấy rõ gò má xinh đẹp của Nam Ước Tịnh, lông mi thật dài buông xuống, giống như đã ngủ sâu. Bên trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Nam Ước Tịnh, hết thảy đều có vẻ phá lệ yên tĩnh. Mà tại đây không có một âm thanh đêm khuya nào, bất kỳ tiếng vang đều sẽ có vẻ phá lệ. Ngoài phòng mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, người đến hiển nhiên không muốn đánh thức Nam Ước Tịnh, bởi vậy mà tranh đấu này giống như cực kỳ khắc chế. Các hạ là ai, vì sao phải bảo vệ Nam Ước Tịnh? Mặc Ngọc nhỏ giọng nói với hắc y nhân ngăn cản trước mắt mình. Thái tử phái hắn thừa dịp Nam Ước Tịnh ngủ tập kích nàng, vốn nghĩ việc đó cũng không phải việc khó gì, lấy thân thủ của hắn tuyệt đối có thể làm được không kinh động đến Nam Ước Tịnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đêm khuya hắn lẻn vào Ngọc Vũ lâu, lại gặp phải trở ngại nhiều lần. Đầu tiên là tại thời điểm chưa tới gần Ngọc Vũ lâu liền gặp phải một nhóm người ngăn cản, xem võ công tựa hồ là người trong ma cung, hắn vài lần dây dưa thật vất vả mới tránh được người ma cung đến gần Ngọc Vũ lâu rồi, nhưng lúc còn chưa kịp tới gần gian phòng Nam Ước Tịnh liền lại gặp phải ngăn cản một lần nữa. Mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra người ngăn cản hắn tới cửa là người phương nào, bất quá nhìn trang phục có thể là người Ngọc Vũ lâu. Chủ tử sau lưng Ngọc Vũ lâu là ai, không ai biết, mà Nam Ước Tịnh và chủ tử sau lưng Vũ lâu thì có quan hệ gì đâu. Chuyện này vốn đã khiến Mặc Ngọc hắn hết sức nhức đầu, hắn thật vất vả trốn nhân mã Ngọc Vũ lâu, đến gần gian phòng Nam Ước Tịnh, ai biết còn chưa kịp bước vào gian phòng, liền lại gặp phải người ngăn cản trước mắt. Đình Trúc lấy cái khăn đen che mặt, một đôi mắt lộ ở bên ngoài, mang theo mấy phần ý lạnh, lạnh lùng nói. Các hạ không cần quản ta là ai, nói chung các hạ muốn tổn thương công chúa Ước Tịnh là không được. Mặc Ngọc nghe vậy, hết sức tức giận, tốt xấu hắn cũng là đệ nhất ẩn vệ Đông Lâm, tự hỏi thân thủ hơn người, ít có người có thể địch. Nhưng hôm nay gặp phải ba đợt nhân mã, nhóm nào cũng không phải dễ đối phó. Nếu hắn dây dưa với Đinh Trúc tiếp, chờ chút nữa sẽ đánh thức Nam Ước Tịnh mất, tình huống đó chỉ sợ càng thêm không ổn. Nghĩ đến trước khi đi thái tử luôn dặn dò, không thể lưu lại vết tích. Hiện tại hắn tùy tiện động thủ e sẽ bại lộ thân phận. Vừa nghĩ như thế, Mặc Ngọc chỉ hận nhìn Đinh Trúc một chút, thoáng một liền lắc mình rời khỏi Ngọc Vũ lâu. Tại một chỗ âm u, Hạ Văn Cử một bộ áo bào màu đỏ nổi bật lên, thần sắc của hắn càng ngày càng yêu dị mà cao thâm, trong mắt hẹp dài đào hoa xẹt qua tính toán sâu sắc, tay áo bào nhẹ nhàng lóe lên, hắn lắc mình chui vào một vùng tăm tối bên trong, đối với những người kia cười nói. Nạp Lan thần giật quả không phải vật trong ao, nếu bổn điện không nhìn lầm, người ngăn cản thích khách kia là công phu ám các. Góc truyện audio.com, người đứng ở bên cạnh Hạ Văn Cử mặc một bộ trường sa màu xanh, xem ra nho nhã, nghe được lời Hạ Văn Cử nói, trong con ngươi nho nhã cũng lướt qua một tia tinh quang, chậm rãi đáp. Chủ nhân thần cơ diệu toán, nghe được lời Châu Lộng nói, trên mặt Hạ Văn Cử cũng không có ánh mắt đáp ý, ánh mắt của hắn trái lại càng ngày càng thâm trầm, lông mày chăm chú nhíu lại có chút tự giễu cười cười. Cái gì thần cơ diệu toán? Nạp Lan thần giật sợ là đã sớm biết chủ tử sau lưng Ngọc Vũ lâu là ta, bởi vậy mới chọn nơi này đặt chân. Nếu không phải do bởi vì hắn quá mức thấp thỏm an nguy của Nam Ước Tịnh phái người trong bóng tối bảo vệ, ta sợ là không hiểu rõ được nội tình của hắn. Chủ nhân không cần lo lắng, cho dù Nạp Lan thần giật thật sự mưu lực hơn người, nhưng hắn mắc bệnh câm không thể mở miệng bệnh. Châu Lộng nghe được lời Hạ Văn Cử nói, mở miệng trấn an. Hạ Văn Cử nghe vậy, trong mắt lướt qua một chút ý vị không rõ, thở dài một hơi, cười nói. Nếu thật là người không thể mở miệng thì cũng thôi đi. Chỉ sợ những năm này, chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Châu Lộng nghe vậy, không khỏi nhíu mày, trong mắt mang theo ba phần lo lắng bảy phần ngạc nhiên, thất thanh nói. Lẽ nào ý của chủ tử là, Nạp Lan thần giật giả bộ câm? Ai nào biết có phải hay không? Hạ Văn Cử nghe vậy, chỉ không nóng không lạnh cười cười, vừa liếc nhìn gian nhà Nam Ước Tịnh, nam tử có thể được nàng yêu ái, như thế nào lại người bình thường. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi chua xót, Hạ Văn Cử phất tay, nói với Châu Lộng. Được rồi, đêm nay sẽ không có chuyện, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Bên này Hạ Văn Cử và Châu Lộng đi về nghỉ, Đinh Trúc cũng một lần nữa chui vào bóng tối, tiếp tục bảo vệ Nam Ước Tịnh. Tất cả giống như khôi phục yên tĩnh. Bên trong phòng Nam Ước Tịnh, ánh trăng như mặt nước chiếu rọi tại trên giường Nam Ước Tịnh, nhưng đôi mắt Nam Ước Tịnh vừa mới nhắm lại đã mở ra, trong con ngươi đen nhánh hàm chứa cao thâm, thậm chí còn sáng hơn ánh trăng, nhìn dáng dấp của nàng, nơi nào có nửa phần buồn ngủ. Ống tay áo màu đỏ tung bay một cái, khóe môi Nam Ước Tịnh hiện lên nụ cười cao thâm khó dò, xem ra quả thật là có người kiên nhẫn muốn mạng của nàng đây. Nàng đặc biệt dặn dò người của Ma Cung chỉ hơi ngăn cản, gặp gỡ lần này là thủ hạ thái tử, không nghĩ tới Hạ Văn Cử và Nạp Lan Thần Giật càng lo lắng an nguy của nàng, bố trí tầng tầng lớp lớp ngăn cản, khiến nàng không công đợi nửa buổi tối. Sát thủ hẳn là sẽ không quay lại, mà bên ngoài lại có Đinh Trúc thức trắng đêm bảo vệ, không có việc gì. Còn người Nam Ước Tịnh lại một lần nhắm lại, lần này, nàng thật sự ngủ thiếp đi. Có lẽ là hôm đầu do tinh thần căng thẳng, đêm này Ước Tịnh sau nửa đêm ngủ đặc biệt an tâm, ngủ một giấc đã đến bình minh. Sau khi rửa mặt, Nam Ước Tịnh búi tóc lên, lấy một cái châm cố định lại. Phủ thêm tơ lụa mỏng đỏ như lửa, càng ngày càng khiến nàng nổi bật yêu kiều hơn hoa. Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Nạp Lan Thần Giật đã chờ bên ngoài phòng. Hắn như trước mặc một bộ xiêm y trắng như tuyết, tuy rằng không thêu lên hoa văn mẫu đơn, vẫn cực kỳ xuất trần như cũ. Dung mạo hắn tuyệt mỹ, huống chi thiên quang hội tụ đến trên người hắn, tản ra ánh sáng lộng lẫy y ngọc thạch. Đã dậy, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nạp Lan Thần Giật ôn hòa nhìn Nam Ước Tịnh, trong con ngươi mang theo thân thiết sùng nịch. Góc truyện audio.com. Nam Ước Tịnh ngước mắt nhìn kỹ Nạp Lan Thần Giật, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút trắng xám không bình thường, nhưng khá hơn so với lúc trước. Nhưng cho dù hắn mặt mày ôn hòa thanh nhã, khó mà che giấu vẻ uể oải với nàng. Lo lắng an nguy của nàng, sợ là đêm qua hắn cũng không ngủ ngon. Hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy cả đêm chưa từng ngủ ngon, tuy nhiên lại còn quan tâm nàng có ngủ được ngon giấc không. Thế nhân đều nói công tử vô song lạc huyền lăng, mưu trí hơn người, tính toán không một chỗ sai sót, chưa bao giờ sẽ làm điều gây bất lợi cho chính mình. Nhưng nàng nhìn hắn rõ ràng chính là kẻ ngốc ngốc đến nỗi ngay cả chính mình cũng không thương tiếc. Trong lòng không biết là cảm động thật nhiều hay là đau lòng thật nhiều, Nam Ước Tịnh có chút không biết làm gì, đưa tay vuốt ve mi tâm Nạp Lan Thần Giật oán trách nói ra. Ngươi hỏi ta có ngủ ngon hay không, chính ngươi còn không ngủ ngon. Nạp Lan Thần Giật nhìn thấy bên trong ánh mắt Nam Ước Tịnh hàm chứa oán giận thân thiết và đau lòng, hắn hơi động, đưa tay nắm chặt tay Nam Ước Tịnh, đầu ngón tay của hắn lạnh lẽo như nước, nhưng Nam Ước Tịnh cảm thấy khi bị hắn nắm chặt trong nháy mắt đó, trong lồng ngực hình như có dòng nước ấm phun trào. Nạp Lan Thần Giật ôn nhuận như ngọc nhìn Nam Ước Tịnh, mặt mày trong lúc đó giống như nước mùa xuân ấm áp, hắn mấp máy môi cười nói. Ngươi ngủ ngon, ta liền an tâm rồi. Sau khi ăn cơm xong, lên xe ngựa ngủ cũng như vậy thôi. Nam Ước Tịnh chỉ thở dài, tùy ý Nạp Lan Thần Giật nắm tay của nàng, khóe môi là nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng chính là nụ cười hạnh phúc. Ở trên xe ngựa ngủ sao có thể an ổn giống ngủ trên giường. Dù cho xe ngựa chạy vững vàng, vẫn sẽ có sóc này, mấy ngày nay chạy đi, đều không ngủ ngon, hiếm thấy có một ngày có thể ngủ ngon, Nạp Lan Thần Giật lại vì bảo vệ nàng mà thức trắng đêm chưa ngủ. Nạp Lan Thần Giật nắm tay Nam Ước Tịnh cùng đi ra khỏi Ngọc Vũ Lâu, mà Nam Ước Tịnh một đường ôn nhu nhìn Nạp Lan Thần Giật, biểu hiện này vừa vặn rơi vào trong mắt Hạ Văn Cử, hắn nhìn bóng lưng Nạp Lan Thần Giật và Nam Ước Tịnh phiêu giật đi xa, trong mắt dần dần hiện ra một tia chua xót cùng âm trầm. Chủ nhân, vì sao ngươi không dứt khoát đoạt lại công chúa Nam Ước Tịnh? Châu Lộng nhìn biểu hiện của Hạ Văn Cử, không khỏi nói ra. Hắn đi theo bên người chủ nhân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng thấy chủ nhân để bụng nữ tử nào đến nước này, biểu hiện của chủ nhân rõ ràng là vô cùng yêu vị này công chúa Ước Tịnh. Mà thực lực chủ nhân thái tử Bắc Mạc làm sao sẽ e ngại một hoàng tử câm người Đông Lâm? Dù cho chủ nhân thật sự đoạt hôn, hoàng đế Đông Lâm sợ cũng sẽ không vì đó mà trở mặt với Bắc Mạc. Hạ Văn Cử nghe được lời Châu Lộng nói, chỉ nở nụ cười nhạt nhòa, hắn không phải là không muốn đoạt. Chỉ là thực lực phía Bắc Mạc bây giờ chưa thích hợp đối đầu Đông Lâm, huống chi Nam Ước Tịnh là nữ tử khác những nữ tử bình thường, hắn làm sao có thể làm trái với ý nguyện của nàng, làm cho nàng làm chuyện nàng không muốn làm đây. Châu Lộng nhìn Hạ Văn Cử không nói chuyện cũng không lên tiếng nữa, xưa nay tâm tư Hạ Văn Cử hắn đều không đoán ra. Ngọc Vũ Lâu trải rộng bốn nước, có thể khống chế thế lực lớn như vậy, Châu Lộng tự nhiên thấy không phải người đơn giản, nhưng chính là như vậy Châu Lộng không nhìn thấu Hạ Văn Cử, hắn luôn cung kính đối với Hạ Văn Cử, thủ đoạn Hạ Văn Cử có thể thấy được chút ít. Góc truyện audio.com. Dưới con mắt Hạ Văn Cử âm trầm mà ý vị không rõ, Nam Ước Tịnh và Nạp Lan Thần Giật đã đi xa khỏi Ngọc Vũ Lâu, một đường chạy tới Thiên Hương Lâu. Công chủ, ngươi nói Nạp Lan Nhược Phong này có thể giở trò bên trong thức ăn hay không? Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh Nam Ước Tịnh hỏi, Nam Ước Tịnh và Nạp Lan Thần Giật hòa thân, vì để dễ dàng hiểu rõ hướng đi Nam Hải, nàng không mang theo Thanh Nhi đi theo, mà để nàng tiếp tục lưu lại trong cung quan sát hướng đi. Về phần Tiểu Tuyết, Nam Ước Tịnh phái nàng đi Ma Cung điều người đến Đông Lâm, bởi vậy sáng sớm hôm nay Tiểu Tuyết tụ hợp cùng bọn họ. Thiên Hương Lâu là địa bàn Ma Cung, nếu trên địa bàn của chính mình ăn một bữa cơm còn bị động chân động tay, vậy ta thấy ông chủ Phượng Thành Thiên Hương Lâu cũng nên đổi người rồi. Nam Ước Tịnh nghe được lời Tiểu Tuyết nói, không để ý lắm, thản nhiên nói. Cho dù bọn họ chọn Thiên Hương Lâu ăn cơm, thủ hạ thái tử muốn động thủ rất khó, lại nói muốn hạ độc Nam Ước Tịnh, chuyện đùa. Nàng từ khi đại nạn không chết liền học phân rõ các loại độc dược, nếu hạ độc bên trong thức ăn, nàng chỉ cần ngửi một liền biết rõ. Nạp Lan Thần Giật nghe được lời Nam Ước Tịnh nói, chỉ nở nụ cười tự tiếu phi tiếu. Hắn yêu thích nàng lúc trước ẩn nhẫn quật cường, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nàng xinh đẹp tự tin như vậy, mỹ lệ như thế không gì tả nổi. Chỉ cần là nàng, mặc kệ là dạng gì cũng có thể dễ dàng trêu chọc trái tim của hắn. Cách chương.